Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366, trang 366. Nếu lãnh hạ nhiệm vụ là bắt giữ đối phương quy án, kia ta phải thật sự bắt giữ đối phương quy án mới được. Bằng không như thế nào có thể tính thông qua cái này thí nghiệm đâu. Không thể bị quyền so đi xuống quá nhiều mới được đâu. Cuối cùng một câu, hắn là dùng cực nhẹ thanh âm nói, nhưng mà nam tử rồi lại là sửng sốt quyền. Tên này, sau đó hắn liền nhìn đến trước mắt kim phù bao phủ chung người lại lần nữa động bàn tay to ở trong. Nháy mắt, phảng phất phân liệt thành vô số màu đen ký hiệu. Hắn nhìn đến cặp kia phảng phất từ vô số màu đen tự phù tạo thành tay hướng lệnh truy nã thượng. Duỗi đi. Lệnh truy nã không những không có bị hắn chảo phá. Tương phản, hắn tay trực tiếp biến mất ở lệnh truy nã một khác đầu. Phảng phất nơi đó có một cái hắc động giống nhau. Đối phương đem tay trực tiếp duỗi vào cái kia hắc động. Trên thực tế, Pet cũng thật sự đem tay duỗi vào một cái hắc động, xác thực mà nói. Là xé mở, là hòa tan, là phá vỡ. Sử dụng bói toán thuật tính ra Drupa trước mắt ẩn thân địa điểm lúc sau. Hắn ngay sau đó phá vỡ không gian hướng đối phương chộp tới, kia chỉ thon dài trắng nõn tay thăm. Hướng phương hướng, vô số ẩn nấp với trước mặt này phiến không gian trung tầng tầng không gian nháy mắt hôi phi yên diệt. Không gian bị nháy mắt gấp áp xúc đến nhất mỏng gần nhất. Hắn tay thì tại nháy mắt duỗi vào Drupa trước mắt ẩn thân không gian chung, hắn bàn tay đi qua kia. Một khắc, Drupa đang ở chính mình sáng lập ra tới không gian chung cuồng tiếu đâu. Nhìn không gian ngoại biến tìm chính mình không thấy cảnh sát. Hắn ở cười nhạo đối phương lại ở làm vô dụng công, sau đó cười cười, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình bả vai bị vỗ vỗ, hải tương đương. Hắn nghe được một đạo không cao không thấp giọng nam, mang theo một chút ý cười, nhẹ nhàng mà đôi hắn nói, thanh âm phi thường gần. Quả thực giống như là ở bên tai hắn phát ra tới, thân mình đột nhiên căng thẳng. Hắn trừng lớn đôi mắt hướng bả vai sau nhìn lại sau đó. Hắn liền nhìn đến kia chỉ tuyết trắng tay, tựa hồ biết hắn nhìn đến chính mình. Cái tay kia còn chiều hắn bái bái, tựa hồ ở chào hỏi, sau đó ngay sau đó chào, đột nhiên bắt lấy bờ vai của hắn. Cái tay kia nháy mắt mang theo hắn lướt qua tầng tầng không gian hướng nơi nào đó kéo đi. Chút nào phản kháng lực lượng cũng không có. Thân là không gian hệ đỉnh cấp dị năng giả, Drutha rất rõ ràng chính mình trải qua này đó không gian căn bản là hắn bản nhân đến không được địa. Phương, nếu không phải lúc này bị này đôi tay chủ nhân kẹp, hắn sợ là sẽ ở nháy mắt bị này đó không gian xé rách nuốt hết. Thường xuyên lợi dụng này nhất chiêu giết người hắn nhất rõ ràng bất quá. Vì thế, căn bản không dám phản kháng, hắn đại khí cũng không dám ra. Tùy ý đối phương lôi kéo chính mình đi tới một cái toàn hắc phòng, sau đó liền ở hắn muốn chạy trốn nháy mắt. Hắn cảm giác chính mình trên người bị một cái hắc thằng cột lại, chợt vừa thấy chỉ là một cái bình thường dây thừng mà thôi. Nhưng mà nam tử thực mau liền ý thức được kia căn bản không phải dây thừng, mà căn bản chính là một cái hắc động. Xác thực nói là một đạo không gian kẽ nứt. Không biết đối phương là như thế nào làm được, tinh chuẩn đem hắc động biến thành như vậy hình dạng, còn hạ bút thành văn. Cái kia hắc động chi thằng, hệ thượng cổ tay hắn thời điểm. Drupa biết chính mình trốn không thoát, này hắc động chi thằng nội không gian đồng dạng là một cái cấp bậc xa xa cao hơn chính mình phòng. Chính mình tay hiện giờ là cùng kia thằng hoàn toàn không có tiếp xúc. Nhìn như bị buộc, nhưng mà trên thực tế còn lại là huyền phù ở chính mình tay bên ngoài. Chỉ có tam em tả hữu khoảng cách, không thể giãy giụa. Giấy rụa liền sẽ bị không gian xé nát. Lập tức ý thức được điểm này, Drupa lập tức thành thật mà hắn thì tại lúc này lại lần nữa nghe được cái kia thanh âm. Thong thả đem tầm mắt rời về phía thanh âm chủ nhân phương hướng. Hắn thấy được một cái ăn mặc áo thun quần đùi đại dép lê nam tử. Trà phát, trà kim sắc đôi mắt, xứng với một trương luôn là mỉm cười môi mỏng. Cả người thoạt nhìn có điểm ngả ngớn bộ dáng, bắt được nha. Nhiệm vụ hoàn thành, tái kiến tương đương, nói xong. Tên kia nam tử chiều một phương hướng lại vẫy vẫy tay. Ngay sau đó cả người biến mất ở cái này trong phòng, mà Drupa thì tại lúc này hướng đối phương xua. Tay phương hướng nhìn lại, lúc này đây, hắn thấy được lão người quen vẫn luôn khổ truy chính mình không ngừng cảnh sát đô lần, hoàn toàn. Xong đời Drupa nhắm mắt lại, mặt xám như cho tàn mà tưởng, mà thẳng đến giờ khắc này. Liền ở Pet chiều hắn mỉm cười phất tay cáo biệt kia một khắc. Ngồi ở bàn làm việc mặt sau cảnh sát đô lần cũng rốt cuộc nhớ tới đối phương là ai. Pet, hắn là Pet. Nhiều năm trước kia, hắn đã từng bởi vì tìm kiếm chính mình gặp được tai nạn trên biển cấp trên Augustus. Đã từng cùng đối phương từng có ngắn ngủi tiếp xúc tới. Khó trách đối phương sẽ nhận được chính mình. Mà Pet với còn đang nói có thể bắt lấy Drupa ra hỏa này. Xếp hạng nhất định phải so với hắn dựa trước mới được. Này không, bắt lấy hắn người quả nhiên xếp hạng so với hắn dựa trước. Ha ha, người bị chảo đến không oan. Người có biết bắt lấy ngươi người là ai? Kia chính là đại ma pháp sư Pet. Là Pet A, 10 đại dị năng giả đứng hàng đệ nhị. Sao ngươi cao hai tên đâu? Lúc này thật sự tìm không thấy chia sẻ chính mình nội tâm vui sướng người. Đồ lần lại là vỗ Drupa bả vai đôi hắn lớn tiếng nói lên, hắn chính là xuất thân từ chúng ta cảnh. Sachido Ophalo siêu cấp đại dị năng giả đâu? Hừ, gặp được ván sát đi. Lần này trở về, nhất định phải đem ngươi qua đi phạm sự từng cọc tính thanh. Yên tâm, ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Chúng ta nhất định làm ngươi thống khoái đầm đìa mà chuộc xong tội sau mới có thể chết đi, tựa như những cái đó bị ngươi hại chết vô tội thị dân như vậy. Nói, trên mặt hắn tươi cười đã hoàn toàn biến mất, một tay xách lên suy sụp quỳ trên mặt đất Drupa, đồ lợn xách theo hắn về phía sau đi đến, sau một lúc lâu đồng dạng cũng biến mất ở phòng này bên trong, rời đi phòng tối. Đẩy cửa ra, sau đó tới rồi đèn đuốc sáng trưng cục cảnh sát văn phòng. Thân xuyên cảnh phục các cảnh sát ở bên trong xuyên qua. Chuông điện thoại thanh tần tần vang lên, đây mới là hắn công tác địa phương. Cũng là hắn chân chính sinh hoạt cùng công tác địa phương. Phía trước hắn nơi phòng là từ dị năng giả liên minh phụ trách kiến tạo chuyên môn dùng để thí nghiệm dị năng giả không gian. Hắn đồ an tĩnh cùng địa phương đại thường xuyên ở bên trong làm công mà thôi, lớn tiếng thét to một tiếng, đồ lần đem trong tay Drupa cao cao giơ lên, tuyên bố vị này cục cảnh sát nội mỗi người hận thấu xương truy nã phạm đã bị tập nã quy án. Hết chương.